không lấy hoàng thượng hắc ám, chương 69, đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bướng bỉnh, ánh mắt tràn đầy quật cường, kỳ thật tất cả những điều này có ý nghĩa sao? Lấy được rồi thì sẽ như thế nào? Lấy được rồi là có thể chứng minh Mạc Duy Trúc thật sự chưa chết sao? Thật sự có thể chứng minh mới vừa rồi ở Lê Mộng Viên gặp gỡ không phải là Duy Thận mà là Duy Trúc ư? Mặc kệ chết hay chưa, người kia vĩnh viễn là thứ nhất trong nội tâm nàng. Phiêu Tuyết dùng thanh âm lạnh như băng nhất nói, đưa cho ta. Hắn đứng trước mặt nàng, thân hình cao lớn bao trùm lấy nàng, che hết ánh trăng trước mắt nàng, đem nàng gắt gao bao phủ trong một mảnh âm u nhỏ bé kia. Khi nàng vừa mở miệng, ngọn lửa trong ngực hắn hoàn toàn đã bị mưa lớn lạnh như băng nhấn chìm tiêu diệt. Thật đáng buồn, ngay cả nửa điểm dư ôn đều không thừa. Tuấn Lạc lui về sau một bước, trên mặt mang theo nụ cười kỳ quái, giống như đang cười mình vừa thật dễ dàng làm một chuyện ngu xuẩn như thế. Sâu Tình yêu ơi, ta chém đấy, vì ta thật sự không biết Bổ Tế Điện nó là cái gì, nhưng đại ý câu này thì là như đây. Mặt hắn đối diện Phiêu Tuyết, đưa lưng về phía Minh Nguyệt Trì, thấy hắn nhếch lên một nụ cười không rõ ràng lắm, sau đó vươn tay vào trong tay áo lấy ra ngọc bội Phỉ Thúy Kim Mạch Tuệ. Sâu, đừng hỏi ta đây là cái gì, đừng hỏi, đừng hỏi. Tụng kinh, những hạt châu xanh ngọc ở trước mặt Phiêu Tuyết lắc lư hai cái, chỉ thấy lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đâm vào ánh mắt đau nhức. Tuấn Lạc cười, hắn đường đường là quân vương Đông Ly thế nhưng mới vừa rồi tự hạ tôn quý rửa tay cho một nữ nhân, song buồn cười hơn chính là sự ôn nhu chỉ mới có nháy mắt đã bị diệt. Lấy được đồ rồi, ái phi đã hài lòng hay chưa? Phiêu Tuyết một phen từ trong tay của hắn túm lấy ngọc bích Phỉ Thúy, móng tay gọn gàng đẹp mắt lại lần nữa xẹt qua tay hắn, cắt ra một vết máu. Sâu, a ta bắt đầu ghét tỉ rồi. Đấy, liên tục đả thương Lạc ca của ta, làm Lạc ca vừa đau vừa thương. Bực mình, hừ, Phiêu Tuyết vội vàng lật xem hạt châu này, dùng ánh trăng sáng tỏ ngắm vào Phỉ Thúy, hạt châu xanh biếc trong suốt nhất thời phản xạ ra liêu quang càng mãnh liệt, trong liêu quang còn mơ hồ nhìn thấy một chữ trúc. Gió nhẹ thổi qua, sợi tóc Phiêu Tuyết quấn lên ngọc bội tóc đen nhánh nhất thời cùng những sợi tơ màu vàng lẫn lộn chung một chỗ. Một tia quấn quýt lấy một tia, nhẹ nhẹ vương vấn, giống như hát một khúc ca mát lạnh tuyệt vời. Cái nì thôi thôi quá, Sâu, bực quá, So, sánh kiểu gì tức cười, tóm lại là làm Lạc ca ta đau ta chém. Nàng lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, Tuấn Lạc đem Phiêu Tuyết thật chặt ách, chủ, hướng nàng tà mị lãnh huyết cười. Xem ra vật này ái phi phá lệ hài lòng, trẫm còn có một lễ vật tốt hơn cấp cho ái phi ngươi, thật ra trẫm vốn không muốn đưa, nhưng hiện tại xem ra không thể không đưa. Nàng không nói, vẻn vẹn đem hạt châu Phỉ Thúy có khắc chữ trúc nắm thật chặt trong tay, cho đến khi in dấu ra một dấu tròn tròn. Nếu như không đưa chỉ sợ ái phi ngươi, sẽ phá hủy ngôi vị hoàng đế của trẫm, làm cho Đông Ly quốc 3 tháng. Không có địch thiếu, lương thực mua vào cùng bán ra, thương nhân trên biển phơi nắng không sinh một hạt muối, trong vạn dặm đều là cảnh dân chúng lầm than, trẫm cũng không đảm đương nổi. Hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc kéo nàng về phía trước, lập tức muốn lôi nàng hướng một nơi khác đi tới. Người muốn mang ta đi nơi nào? Nàng, rốt cục đã mở miệng, cũng đã không có sức sống của thường ngày càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lạnh lùng như mới vừa rồi, nếu có cũng chỉ là vô tận thê lương. Mang theo từng trận tim đập nhanh, loáng thoáng cảm giác không tốt, nàng cũng chịu không nổi những thứ khác nữa, theo bản năng cự tuyệt nói. Ta không đi, Tuấn Lạc nhìn gương mặt nàng viết rõ hai chữ, cự tuyệt, lời nói của hắn cũng lạnh như băng, ngay cả mỉm cười cũng mất nửa phần ấm áp. Đi theo ta, giọng nói cứng ngắc không đê, cho người khác nửa phần cự tuyệt, hắn dắt nàng lảo đảo từng bước về phía trước, lôi ra khỏi Hoán Y Trì, nơi giặt tẩy quần áo. Phiêu Tuyết lớn, tiếng hét dầm lên, ta không đi, ta không đi, cách chương.